Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91, Tiết Ngôn. Thái Uyên, Thiên Tuyền Phong. Tiết Ngôn, đây là một vị ôn hòa thanh niên, khí chất rất đặc biệt, làm người thân cận. Đối thủ của hắn, chữ ất số 3, là Ngọc Hành Phong, một vị đệ tử tên gọi Lệnh Thường Cung, là một vị khuôn mặt hàm hậu thanh niên. Nhanh như vậy liền có ba vị nhân vật đứng đầu ra tay sao? Gia Cát sư tỷ, Vương Đằng đại sư huynh, Tiết Ngôn sư huynh. Dưới lôi đài, có đệ tử tấm tắc lấy làm kỳ lạ, rất chờ mong sư đệ ra tay đi. Tiết Ngôn đứng lặng trên đài cao, ánh mắt ôn hòa mà ôn hòa, nụ cười nhạt nhòa, cũng không kiêu căng. Lệnh Thường Cung kia sờ sờ đầu, than nhẹ một tiếng liền gọi ra chính mình chiến binh, là hai thanh đoản kiếm, hàn quang lẫm lẫm, ngược lại cũng có mấy phần khí tượng. Ngọc Hành Phong đệ tử chân truyền, hắn đi vào tiên thiên cảnh thời gian không tính lâu, cảnh giới cũng mới tiên thiên luyện tinh cấp độ, nhưng là không hề nghĩ rằng trận đầu liền gặp gỡ kẻ khó ăn. Gặp gỡ Tiết Ngôn sư huynh, cũng chỉ có nhắm mắt lên. Tang, hai thanh đoản kiếm tung bay, trên dưới phân sai mà mở, như hai vệt ánh sáng lạnh lẽo phun ra, rắn độc há mồm, cắn xé mà dưới. Bước tiến của hắn rất huyền diệu, thuận theo tinh đấu vị trí, rất cấp tốc, cũng rất mơ hồ, bộ pháp không sai. Tiết Ngôn hai tay vung lên, có cương khí gào thét mà ra, hóa thành một mảnh màn che che chắn ở trước người. Phốc, phốc, Lệnh Thường Cung không nói, thôi thúc lên động huyền chiếu tâm kinh. Trong phút chốc có kim đâm hình dáng kình khí bắn ra, như mưa rơi ra, đánh ở cương khí màn che trên, vẫn là chênh lệch chút. Tiết Ngôn khẽ lắc đầu, năm ngón tay nắm lên, cương khí kia màn che chớp mắt dâng lên, hóa thành một đạo dâng trào đao khí bắn ra, đánh ở Lệnh Thường Cung chiến binh trên. Keng, keng, bạch bạch bạch, Lệnh Thường Cung bước chân liền lùi lại, nhìn rơi xuống trên đất chiến binh, trên mặt tràn đầy cười khổ. Đa tạ sư huynh hạ thủ lưu tình, ta chịu thua. Hắn bất đắc dĩ vỗ vỗ đầu, tự biết không địch lại, liền thu nhận chiến binh, nhảy xuống lôi đài. Bốn phía đệ tử cũng là ném đi rồi đồng tình ánh mắt, cùng Tống Phân một dạng xui xẻo a. Một cái tới gặp được trưởng phong đại sư huynh Vương Đằng, một cái khác đối đầu đại trưởng lão chi đồ Tiết Ngôn, đều là xuất sư bất lợi a. Vòng thứ hai, trận thứ hai, người thắng, chữ ất số 4, Tiết Ngôn, đao khí, không biết kia nghe đồn thiên vấn đao, người tu thành không có. Dưới lôi đài, Tôn Sùng Vũ thần sắc không tên, hắn cùng Tiết Ngôn cũng từng lấy đao kiếm tên cũng xưng quá, chỉ tiếc chưa bao giờ có giao thủ, mà lần so tài này, không hẳn không có cơ hội. Vừa mới đạo đao khí kia, nhưng là làm dòng máu của hắn đều sôi vọt lên a. Vòng thứ hai, ba trường, chữ bính số 3 đối chữ bính số 4 Thiên Cơ Phong đệ tử cùng Khai Dương Phong đệ tử. Chữ bính số 4 thắng. Trận thứ tư, chữ đinh số 3 đối chữ đinh số 4, chữ đinh số 3 thắng. Trận thứ năm, chữ mậu số 3 đối chữ mậu số 4, chữ mậu số 4 thắng. Trận thứ sáu, chữ kỷ số 3 đối chữ kỷ số 4, chữ kỷ số 3 thắng. Trận thứ 7, chữ canh số 3 đối chữ canh số 4, chữ canh số 3 thắng. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt một canh giờ thoáng một cái đã qua. Tiên thiên thi đấu cũng quá khứ hai vòng, sàng đi không ít đệ tử. Vương Đằng dựa ở trưởng lão chỗ ngồi, quơ quơ đầu, một đường nhìn xuống đến, đảo cũng không có thiếu thâm tàng bất lộ đệ tử bạo phát. Một lần bắt thắng lợi, chu vi trưởng lão cùng các chấp sự cũng thảo luận khí thế ngất trời, tựa hồ cũng có xem trọng đệ tử, vẫn là mau mau tốt. Hắn nhìn quanh bốn phía, bóng người chen chúc, có chút huyên náo, vọt tới gió lạnh đều nhu hòa không ít, thật giống như bị cỗ này náo nhiệt chỗ hòa tan. Đùng, đùng, đùng, nương theo chuông lớn vang lên, thi đấu lần thứ hai bắt đầu. Cùng tiên thiên thi đấu không giống, thông mạch cảnh thi đấu cùng với sắp kết thúc bọn họ chiến đấu khá nhanh. Dựa theo bên kia tiếng hô ra, tựa hồ Diệp Văn Đạo tiểu tử kia có hy vọng người đứng đầu. Ong ong ong, màn ánh sáng lấp lóe. Hai vị đệ tử mặt hiển hiện ra, đều là bảy phong bảy mạch đệ tử chân truyền. Ngoại trừ mấy vị kia nhân vật đứng đầu ở ngoài, kỳ thực cách biệt cũng không lớn. Thật muốn so với hợp lại, đến cùng hay là muốn nhìn tâm thái cùng bình thường tích lũy. Vòng thứ ba, trận đầu, chữ giáp số 5 đối chữ giáp số 6, một vị Diêu Quang Phong thanh niên cùng Thiên Cơ Phong nữ đệ. Từ hai người đều là tiên thiên luyện tinh cấp độ, chữ giáp số 5 cũng không có bởi vì đối thủ là nữ tử liền lưu thủ. Ngược lại thảo phạt vô cùng ác liệt, không tới nửa nén hương liền đem đối phương đánh bại, cười to đem nó đưa xuống lôi đài. Nữ đệ tử kia bất đắc dĩ dậm chân một cái, liếc Diêu Quang Phong kia thanh niên một mắt, liền trở lại trong đám người. Ngoặc kép, Thiên Tâm Đạo truyền thống cũng thật là đặc biệt a. Vương Đằng thu hồi ánh mắt, hữu ý vô ý ở Hoa Liên Tinh cùng Gia Cát Thanh trên người đảo qua, khá là cảm khái. Người tuổi trẻ bây giờ a, chà chà chà rất nhanh. Vòng kế tiếp hai người cũng bị màn ánh sáng hiện ra, đi lên võ đài. Ngoài ý muốn, lần này lên sân khấu hai vị đều là Thiên Cơ Phong đệ tử chữ ất số 6, vị kia vẫn là Thiên Cơ Phong đại sư huynh Thái Uyên, bảy phong bảy mạch nhân vật đứng đầu. Lại xuất hiện một vị Thái sư huynh, đệ tử kia chắp tay, trên mặt tràn đầy ý cười. Thái Uyên bình thường ở Thiên Cơ Phong bên trong cũng đảm nhiệm giáo tập chức, cùng các đệ tử chân truyền quan hệ cũng là không sai. Sư đệ không cần đa lễ. Vị này Thiên Cơ Phong đại sư huynh tựa hồ có chút xuất thần, ánh mắt không tự giác hướng về trong đám người rơi đi, dường như đang tìm cái gì bình thường. Ai, tiểu tử này, trưởng lão chỗ ngồi. Thiên Cơ Phong trưởng lão có chút bất đắc dĩ gõ gõ bàn. Ha ha ha, làm sao, hắn người tiểu sư muội kia không có tới. Một bên có biết nội tình trưởng lão tiến lên trước, hỏi thăm nói. Trung ương Vương Đằng cũng thần sắc hơi động, lỗ tai không tự giác run rẩy, thật giống có gì không bình thường đồ đâu. Ai, đứa bé kia cũng phải cường vô cùng, gượng ép tu luyện thần thông tổn thương nội phủ, hiện tại còn đang dưỡng thương đây, tham gia không được thi đấu. Thiên Cơ Phong trưởng lão than nhẹ, đem Thái Uyên cùng hắn chuyện của tiểu sư muội chậm rãi nói ra. Ngược lại để một đám trưởng lão bừng tỉnh, chẳng trách Thái Uyên giờ khắc này còn có chút xuất thần. Sợ là trong lòng còn đang đọc sư muội hắn đi. Hừm, ghê gớm a. Vương Đằng nghe thẳng gật đầu. Bây giờ xem ra, này bảy phong bảy mạch thủ tịch đệ tử không điểm đặc thù năng lực lại còn coi không trên. Cũng chỉ có hắn như vậy chất phác thiếu niên mới có thể xuất ứ nê nhi bất nhiễm, trạc thanh liên nhi bất yêu rồi. Oanh, trên võ đài, kình lực bộc phát, một bóng người bao phủ ánh sao. Bỗng nhiên vung trưởng, Thái Uyên thần sắc bất biến. Một quyền đánh ra, cương khí như hình với bóng, dâng trào mà lên, hắn dư thế không giảm, cất bước tiến lên, năm ngón tay nắm cầm mà xuống. Cương khí lạnh lẽo như đao kiếm, một phát bắt được đệ tử kia cánh tay, kình lực bắn ra, đem hắn một cái vứt xuống lôi đài. Sư huynh, điểm nhẹ a. Dưới lôi đài, đệ tử của Thiên Cơ Phong kia nhe răng nhếch miệng oán giận một câu. Đây cũng quá không nể mặt mũi, hắn chiến binh còn không lấy ra đây. Thái Uyên khẽ gật đầu, lần sau nhất định, phong chủ chỗ ngồi. Bào tím người trung niên khóe mắt giật một cái, thần sắc không tên. Ha ha, sư đệ không cần lưu ý, người trẻ tuổi mà. Trưởng môn thấy thế mở miệng an ủi một câu, lúc này mới để Thiên Cơ Phong phong chủ thần sắc hòa hoãn không ít. Hừ, nhân gia chỉ ít còn biết ghi nhớ sư muội đây. Diêu Quang phong chủ hừ lạnh, đôi mắt đẹp thu ba lưu chuyển, lần thứ hai rơi xuống trưởng môn trên người, liền mang theo Vương Đằng đồng thời, sau lưng đều có thấy lạnh cả người ở bốc lên. Một hồi, trưởng môn yên tĩnh lại, khẽ cười khổ. Thiên Cơ Phong phong chủ khóe mắt đập càng kịch liệt rồi. Sư phụ, người năm đó đến cùng đã làm gì a? Chấm ngoặc kép, Vương Đằng trong lòng than nhẹ, có chút bất đắc dĩ. Đây là tai vạ tới cá trong chậu a. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phải phát hiện lão bà là thiên đế.